Chương 1754, Xà Thần thức tỉnh. Hứa Sĩ Lâm có Càn Thiên chăm sóc, không có lý do gì thì không đậu Trạng Nguyên. Chúc mừng Hứa công tử, chúc mừng Hứa công tử. Chúc mừng Hứa công tử cao trung 3 vị trí đầu Trạng Nguyên. Hứa công tử đại tài, chính là bầu trời sao văn khúc hạ phàm a, lại nghe qua lại giữa đường hàng xóm không ngừng ăn mừng, pháo nhiều tiếng không ngừng. Cái kia Hứa Sĩ Lâm một bộ hồng y đi, rạng rỡ về tới trong thành Tô Châu. Hứa Sĩ Lâm thi đậu Trạng Nguyên, vậy dĩ nhiên là ra sức uống ba rõ ràng, ba y ra nước chảy yến hội, ba ngày ba đêm không ngớt. Hậu viện, Hứa Sĩ Lâm nhìn Tiểu Thanh, trong mắt lóe ra một vẻ si mê, từ từ tới gần, Thanh Di, ngươi nên nói cho ta biết làm sao mới có thể cứu ra mẹ ta đi. Tiểu Thanh không chút nào nhận ra được Hứa Sĩ Lâm dị dạng, gật gật đầu nói, cũng được, hôm nay ngươi và ta đi tới Kim Sơn tự đi tới một lần, bằng vào thiên tử long khí, hơn nữa thế tục hoàng quyền. Tóm lại là có thể gọi này Kim Sơn tự trong tăng nhân lo lắng một phen. Nói chuyện, cái kia Tiểu Thanh đẩy ra Hứa Sĩ Lâm, xoay người đi ra bên ngoài. Hứa Sĩ Lâm thấy vậy, chỉ có thể đi sát đằng sau giả Tiểu Thanh, mang theo gia đình hướng về ngoại giới đi. Đoàn người không lâu lắm chạy tới Kim Sơn tự, đã thấy này Kim Sơn tự người ta tấp nập, hương hỏa cường thịnh, xa xa nhìn cái kia Kim Sơn tự cách đó không xa Lôi Phong tháp, Hứa Sĩ Lâm nhẹ nhàng thở dài, mẹ ta chính là bị những này tăng nhân nhốt ở này Lôi Phong tháp bên trong sao? Đi thôi, Hứa Tiên cùng Tiểu Thanh dẫn theo thuộc hạ, cùng nhau hướng về kia Lôi Phong tháp đi, chỉ nói là đến vậy kỳ quái, Lôi Phong tháp mặc dù là một cái tháp, nhưng không thấy cửa. Tiểu Thanh nói, cho mẹ ngươi dập đầu đi, tuy rằng chúng ta không nhìn thấy mẹ ngươi nhưng là có thể nhìn thấy chúng ta. Lôi Phong tháp bên trong, từng đạo thiên lôi xẹt qua, nhắm đánh ở Bạch Nương tử trên người, lúc này Bạch Nương tử an tọa, đối với cái kia vô số sấm sét làm như không thấy. Này Lôi Phong tháp đã dư không nô ý ngươi. Ngươi vì sao không chạy ra đi trong hư không một bóng người gọn sóng, đã thấy hình bóng của một người con trai từng năm ngưng tụ, một bộ màu đen đạo bảo, mặt như ngọc, ngồi ở Bạch Tố Trinh đối diện. Chạy đi lại có thể thế nào, ta chạy thoát được Lôi Phong tháp, nhưng cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ngươi. Bạch Tố Trinh nhìn trước mắt người thanh niên trẻ, sắc mặt phức tạp. Không sai à, này 20 năm thiên lôi đánh xuống đầu, đã thoát thai hoang cốt, thời ra phàm thai, thân thể bên trong đã có chủng tộc huyết mạch bắt đầu diễn sinh, lợi hại. Ngọc Độc Tú cười nói. Thần thông của ngươi càng la khó mà tin nổi, chỉ là một đạo hình chiếu, cũng đã cùng chân nhân không hai, rất lợi hại. Bạch Tố Trinh nhẹ nhàng thở dài. Ngọc Độc Tú nói, chủng tộc đại chiến sắp bạo phát, ta nếu là ngươi, liền mau mau tìm một chỗ yên tĩnh ẩn đi, chủng thần bây giờ như là đã đi ra biên hoang, cái kia đương nhiên sẽ không lại trở về, chủng thần là một người có dạ tâm, nan ở dê bảo vệ không được ngươi. Bạch Tố Trinh nghe vậy nhẹ nhàng thở dài, đợi ta sau khi đi ra ngoài, ta liền bái vào Phật môn. Cũng tốt. Phật môn quảng đại, ngươi muốn khôi phục chuẩn vô thượng cảnh giới, cũng không khó, chỉ cần bát bảo công đức chỉ bên trong đi một lần, lấy A-di-đà pháp lực ra chỉ kiếp trước và kiếp na y xuyên qua, trong nháy mắt liền có thể giúp ngươi tìm về trước kia tu vi. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm, đi tới phía trước cửa sổ, nhìn phía xa phong cảnh. Đa tạ miệng hạ chỉ điểm. Bạch Tố Trinh đi tới Ngọc Độc Tú trước người, theo Ngọc Độc Tú, đúng dịp thấy ngã quỷ ở mặt đất Hứa Sĩ Lâm trên người một luồng chân long tử khí bắn ra. Đại Tống Hoàng Triều vận nước hướng về Kim Sơn tự xé rách mà đến, không ngừng tiêu diệt Ngọc Độc Tú dấu ấn. Đối với lần này Ngọc Độc Tú làm như không thấy, chỉ là thân hình chậm rãi biến mất ở trong hư không. Ngươi đi nhanh lên đi, một trận đại chiến bạo phát là khó tránh khỏi, bản tọa đã cảm ứng được quỷ chủ khí thế, nơi này tựa hồ không thế nào an toàn. Đa tạ miệng hạ hạ thủ lưu tình. Bạch Xà nhìn Ngọc Độc Tú tiêu tán bóng lưng, lên tiếng nói một tiếng cảm ơn. Không cần cảm ơn ta. Bất quá là bản tọa lúc đó tâm tình tốt mà thôi. Ngọc Độc Tú cười khẽ. 33 tầng trời, Ngọc Độc Tú từ từ mở mắt, quanh thân vô số hỗn độn khí trong nháy mắt đi vào trong nguyên thần. Một lát sau Ngọc Độc Tú mới người mặc màu đen đạo bào, chậm rãi bước ra, dáng lâm Kim Sơn tự. Ầm ầm. Nhìn cái kia Lôi Phong tháp cấm chế bị tiêu diệt, Kim Sơn tự trong các vị tu sĩ đều là yên lặng quan sát, không có ra tay ngăn cản, không phải tùy tiện một người tu sĩ đều có gan nhúng tay Ngọc Độc Tú cùng chư thiên vạn giới các vị đại năng nhân quả trong. Kim Sơn tự cấm chế tiêu diệt, chỉ thấy cái kia Kim Sơn tự bên trong một cánh cửa từ từ mở ra, Bạch Nương tử một bộ bạch y đi, diện như gió xuân đi ra. Mẹ! Con trai của ta Bạch Tố Trinh lên trước ôm lấy bờ anh Vũ Nam tử, trong mắt tràn đầy nước mắt, một bên Tiểu Thanh cũng là nước mắt lướt xuống không ngừng. Tỷ tỷ, ngươi bây giờ có thể coi là đi ra. Đa tạ muội muội chăm sóc đứa nhỏ này. Trưởng thành Bạch Xà thả Hứa Sĩ Lâm, nhìn về phía Tiểu Thanh. Tỷ tỷ lời này có thể liền khách khí. Tiểu Thanh nhẹ nhàng nở nụ cười, mang theo bất mãn nói. Bên này Lôi Phong động tĩnh, dẫn được vô số quần chúng quan sát, cái kia Tiểu Thanh nói, tỷ tỷ, bây giờ nếu đi ra, cũng coi như là công đức viên mãn, vẫn cần tìm Hứa Tiên này đàn ông phụ lòng lý luận một phen, nhìn hắn có mặt mũi nào đối mặt tỷ tỷ. Nếu không phải là Hứa Tiên này đàn ông phụ lòng, tỷ tỷ há có thể gặp thiên lôi đánh xuống đầu 20 năm. Quên đi, có một số việc, tỷ tỷ đã nhìn thấu. Bạch Xà nhẹ nhàng thở dài. Không được, tỷ tỷ nuốt được khẩu khí này, nhưng tiểu muội nhưng là nuốt không trôi khẩu khí này, nhất định phải tìm cái kia Hứa Tiên tranh luận một phen, luận cái cao thấp không thể. Tiểu Thanh quật cường ca nở răng, quay về xa xa Kim Sơn tự hô, Hứa Tiên, ngươi cái này đàn ông phụ lòng, ngươi đi ra cho ta. A Di Đà Phật chỉ thấy một cái đờ ơ y đầu trọc, mang trên mặt cười khổ hòa thượng trẻ tuổi đi ra, một đôi mắt nhìn về phía Bạch Tố Trinh, chúc mừng. Còn chưa phải là ngươi làm hại Tiểu Thanh nhấc lên pháp kiếm, liền muốn đâm chết cái kia Hứa Tiên. Nhưng đem Hứa Tiên quanh thân Phật quang lượn lờ, lại tránh được Tiểu Thanh một chiêu kiếm, Tiểu Thanh bị dọa đến sững sờ, lại tu lụy hệ nở thần thông, không nghĩ tới ngươi đúng là trời sinh làm hòa thượng đoán, như hoa kiểu thê không muốn, nhất định phải đi làm hòa thượng, nếu là ngày sau tỷ tỷ ta tái giá, gọi ngươi dẫn theo nón xanh, ngươi cần đừng hối hận. Nghe xong cái kia Tiểu Thanh, Hứa Tiên nhất thời mặt đều tái rồi, một đôi mắt nhìn về phía Hứa Sĩ Lâm, ai, vi phụ có lỗi với ngươi. Còn cần cảm ơn phụ thân tác thành, ngày sau phụ thân cứ việc ở trong chùa miếu tu hành là tốt rồi, Thanh Di cùng mẫu thân giao cho ta phô y hợp cũng được. Hứa Sĩ Lâm nhìn Hứa Tiên, trong mắt tràn đầy không để ý nhìn cái kia Hứa Sĩ Lâm ánh mắt, Hứa Tiên lông mày bỗng nhiên vừa nhíu, có gì đó không đúng. Không biết khi nào lên, cái kia Hứa Tiên trong mắt bắt đầu hiện ra một tầng xanh mượn, lập loè lục đạo cánh hoa cái bóng. Hồng Quân đạo hữu, chúng ta nhưng la lại gặp mặt trùng thân bước chậm hư không, đi tới Ngọc Độc Tú trước người. Nhìn đám người phía dưới, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, không nghĩ tới, lại còn cứ gọi là xà thần chạy ra. Là bản tọa kỹ cao một bậc trùng thần khắp khuôn mặt là tự đắc nụ cười. Thật sao, ta xem không hẳn, ta nếu có thể đem xà thần chấn áp lần thứ nhất, tự nhiên cũng có thể chấn áp lần thứ hai. Xà thần hôm nay ý thức cũng bất quá là mới vừa từ thức tỉnh mà thôi, xà tính bản dâm, ta xem này xà thần đã vô ý thức bên trong đối với Tiểu Thanh cùng Bạch Nương tử nổi lên tâm tư. Quý gia tộc thật loạn. A Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, không nhanh không chậm nói một câu. Vô liêm sỉ cái kia trùng thần nghe vậy nhất thời bị Ngọc Độc Tú cho nghẹn đến rồi, chỉ là một đôi mắt theo bản năng hướng về Hứa Sĩ Lâm nhìn lại, chỉ thấy Hứa Sĩ Lâm quanh thân chân long tử khí quần quận hoàng khí từ bị một luồng âm vũ khí tiêu diệt. Mà Hứa Sĩ Lâm trong mắt một màn kia tùy tiện vẻ, càng là để cho trùng thần trong lòng nổi lên so nở dê lớn, lẽ nào thật sự như Hồng Quân nói tới. Bản tọa hôm nay gặp phải đạo hữu, muốn cùng đạo hữu cầu lấy một món đồ. Trùng thần nói. Món đồ gì? Trùng thần không ngại nói một chút. Ngọc Độc Tú không nhanh không chấm nói. Nghe nói chân quân cầm thiên đình thiên tử ấn tỳ, bản tọa đối với thiên tử ấn tỳ khá là cảm thấy hứng thú. Không biết chân quân có thể không đem này thiên tử ấn tỳ đưa ta chơi đùa cái ngàn nở trăm van nở năm. Trùng thần không nhanh không chấm nói. Này thiên tử ấn tỳ đối với bản tọa tới nói, chỉ là một kiện trang sức phẩm thôi. Dù sao tu vi đến rồi bản tọa bây giờ mức độ này, thiên tử ấn tỳ đúng là rất rưỡi, chỉ là nhưng cũng không thể tùy tiện đưa cho người khác, cũng không thể dựa vào các hạ dứt khoát. Liền đem ta này thiên tử ấn tỳ lừa dối tới Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm, tựa hồ đối với thiên tử ấn tỳ không cần thiết chút nào. Nói một chút đi. Ngươi có điều kiện gì? Trùng thần nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy trên dưới quan sát trùng thần một lần sau khi, sau đó không tên nở nụ cười, cũng là để cho trùng thần ra mặt xanh lên. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.